Trọng sinh, bị tôi để ý rồi em còn muốn chạy. Chương 71, 71, lỡ có baby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời dần chiếu lên bãi cát trắng, để lộ cảnh xuân tươi đẹp nhưng có phần quá mức sắc tình. Hức, hức, người con gái vui khổ lẫn lộn mà không ngừng lắc đầu. Giọng nói đã khàn đến mức khó nghe nhưng âm thanh ma mị kia vẫn khiến người đàn ông trên thân mê muội. Không, sẽ chết, mâu, không chết, người đàn ông vẫn không ngừng nụ hôn ôn nhu nhất. Nhưng dưới thân lại chẳng khác nào cái máy đóng cọc. Anh giống như muốn khảm sâu bản thân vào người cô gái nhỏ. Có chết cũng không muốn rời đi. Hạ Nhiên rõ ràng cảm thấy cái lạnh của buổi sáng trên biển như cắt vào da thịt. Thế nhưng sâu trong thân thể lại không ngừng có một đoàn ngọn lửa. Cứ liên tục bị người đàn ông đốt lên. Càng rốt càng vượn, cô gái nhỏ vị dày vò từ lúc tối hùi đến khi hừng đông. Đã muốn không biết gì nữa. Ngoài không ngừng lắc đầu xin tha trong vô thức. Đến đẩy cô cũng chẳng đẩy nổi, người đàn ông trên thân dù thế nào đều vẫn ôm cô trong lòng. Động tác thập phần mạnh mẽ mà giao hòa cùng cô. Một đêm điên loạn. Trời đã muốn sáng nhưng người đàn ông vẫn chưa có ý định dừng lại. Hạ Nhiên có mấy lần từ trong mê mang hồi tĩnh. Lần nào cũng chửi Emily đến thúi đầu rồi lại bị cao chiều thổi đến ngất đi. Lặp qua lặp lại mãi như vậy. Tại cái lên đỉnh lúc ánh mắt hơi gắt vượt qua người đàn ông chiếu đến trên mặt cô. Trận điên cuồng này mới thật sự chấm dứt rồi. Dù người đàn ông đã rất ôn nhu. Nhưng cũng không khỏi để lại trên thân cô gái nhỏ những dấu vết tràn ngập tình sắc lại có phần dọa người. Nơi yếu ớt kia còn như có như không một tia sắc đỏ chói mắt. Hạ thân bừa bãi, thời điểm người đàn ông lùi ra còn khiến cho cô gái nhỏ ăn đau mà mày nhăn đến lợi hại. Xin lỗi em, cô bé, người đàn ông sắc mặt mệt mỏi, vành mắt đen thui đau lòng hôn hôn lên thái dương cô gái nhỏ. Cẩn thận dùng áo sơ mi của mình mặc vào cho cô. Ôm cô lên. Bản thân anh chỉ mặc mỗi một cái quần chữ nhật nam tính. Còn lại đều xếp gọn. Giấu ở sau một bụi cỏ dày không dễ thấy. Thân thủ ôm cô tiến vào trong hòn đảo chưa biết tên này. Anh vừa hy vọng nơi này không có người. Vừa hy vọng nó có. Không muốn vì sợ người khác sẽ nhìn thấy cô ăn mặc thiếu thốn. Còn cả vẻ mặt mê người này nữa. Còn muốn là vì để cho cô nhanh chóng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng rõ ràng ở nơi thế này. Có lẽ còn là ở trong khu vực tam giác quỷ kia. Rất khó lòng mà có người sinh sống. Nơi này thật sự là đảo hoang. Chỉ nhìn thảm thực vật thôi Ricard đã phán đoán được tình hình. Anh dựa vào vốn hiểu biết của mình. Lần mò trong rừng. Dựa theo những mảng cây cối thấp và mềm. Thành công tìm được một dòng suối. Có suối tức là có thác. Nhưng Ricard không có lại đi xa hơn mà tìm một vị trí đủ rộng. Đủ nhiều nước mà cởi cái quần duy nhất trên người anh xuống. Ôm cô ngồi bên dòng suối. Dùng nó thấm nước lau sạch thân mình cho cô gái nhỏ. Hạ Nhiên không biết bởi vì thoải mái vì được lau sạch hay vì nước suối lạnh mà thoáng rên rỉ thật khẽ. Người đàn ông vì sợ cô sinh bệnh mà không có cởi áo sơ mi trên người cô. Ngược lại cực cẩn thận mà vén chúng lên. Luồn tay vào lau chùi. Thời điểm rửa sạch hạ thân. Cô gái nhỏ vẫn là ăn đau. Nhìn bên trong không ngừng chảy ra thứ nước sền sệt trắng đục. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Không mấy tốt đẹp. Anh sầm mặt lại ôn nhu nhất mà rửa sạch cho cô. Nhìn sắc hồng trên đôi má cô. Anh không nhịn được yêu thương mà hôn lên nó. Lại dùng má mơn trớn nhẹ nhàng. Anh ôm cô đi lên thượng nguồn một chút rồi dùng môi đút cho cô miếng nước suối thanh mát. A mâu, cô gái nhỏ không biết đã tỉnh lúc nào. Lúc này được đút nước cho. Khàn khàn gọi anh. Khó chịu không? Anh mềm giọng yêu thương hỏi. Hạ Nhiên thành thật gật đầu. Dù là lần đầu tiên cô cũng không có ăn mệt như vậy. Nhiều lần cô nghĩ mình sẽ chết rồi. Người đàn ông thấy cô gật đầu thì sắc mặt càng xấu. Hạ Nhiên dù không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình của anh. Em đói. Hạ Nhiên không có an ủi anh mà khẽ khàng nói. Tôi thấy trên đường đến đây có trái rừng có thể ăn được. Người đàn ông lại có vẻ bị lời này rời đi lực chú ý. Anh bế cô lên theo đường cũ trở về. Quần áo của em, Hạ Nhiên rõ ràng đồ trên người mình không giống bình thường. Còn cả lòng ngực nóng rực trần trụi của người đàn ông nữa. Cô không khỏi nghĩ có khi nào anh đang lỏa thể hay không? Nghĩ nghĩ, mặt cô lại hơi nóng lên. Người đàn ông giống như hiểu được suy nghĩ của cô mà tâm tình có chút tốt hơn. Cười nhẹ, yên tâm, không có xé của em đâu. Anh xốc cô lên, để cô nằm trên bờ vai mình. Cánh tay rắn giỏi lót dưới mông trần của cô. Mặt áp vào cổ anh mà nghỉ ngơi. Nơi này không có ai. Dù có động vật tôi cũng không ngại. Hạ Nhiên thật sự là muốn bái lại anh đó. Nhưng anh như vậy cô mới yên tâm. Có lẽ chúng ta phải ở đây một thời gian rồi. Điều này cô cũng biết là không tránh khỏi. Nhưng không chết thì chính là còn cơ hội. Không bị thương thì cơ hội lại càng lớn hơn. Đây là kết quả tốt nhất cho họ rồi. Nhiên à, bỗng nhiên người đàn ông lại trở nên ủ rũ. Giọng nói có phần cẩn thận gọi cô. Hạ Nhiên không khỏi hé mắt ra. Nhưng mí mắt sưng đau vì khóc lóc cả đêm lại khiến cô nhắm trở lại. Nhiên à, cô yếu ớt đáp lại. Cảm nhận cơ bắp trên người anh hơi căng cứng mà tò mò không biết anh đang muốn nói gì. Lỡ như, người đàn ông ngập ngừng lúng túng trong cảm nhận của Hạ Nhiên có phần rất mới mẻ khiến Hạ Nhiên lại mở mắt ra. Lần này không có đau đớn lắm nên cô cứ vậy mà nhìn yết hầu người đàn ông động tới động lui lại không nói nên lời. Tự nhiên muốn sờ một cái. Hạ Nhiên sờ thật, Ricard cứng đờ một chút. Sau đó thả lỏng, mặc kệ cô sờ, giống như quyết tâm cái gì. Người đàn ông hít sâu lại nuốt một ngụm nước miếng rồi mới mở miệng. Nhiên à, lỡ như lần này em có baby. Cuối cùng Ricard cũng không nói được hết lời. Bởi vì người con gái trong lòng anh rõ ràng giật mình khi nghe anh nhắc đến hai chữ. Baby, kia, điều này khiến anh có phần sợ hãi. Những lần trước đó lần nào anh cũng dùng bao. Nếu không có sẽ không bính cô mà dùng biện pháp khác đến giải quyết. Không phải anh không muốn cô sinh baby cho anh. Chỉ là điều kiện hiện tại không thích hợp. Cô lại còn rất nhỏ. Chỉ mới trưởng thành trên pháp luật thôi. Tương lai họ còn dài. Không sợ một sớm một chiều. Anh còn được giáo dục từ nhỏ. Sao có thể làm liều làm bậy được. Nhưng mà lần này. Bởi vì ở bên cạnh cô sớm chiều. Anh biết lúc nào cô tới tháng. Lại biết sau khi qua những ngày đó lại làm tình trong khoảng thời gian nào là dễ có nhất. Càng nghĩ anh càng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Anh không có sợ có baby lúc này. Anh chỉ sợ cô gái nhỏ không chấp nhận được. Càng sợ cô sẽ bỏ nó đi. Hạ Nhiên thật sự là giật mình. Nhưng chỉ là tự nhiên không ngờ anh lại nói chuyện này. Chứ không phải không chấp nhận được. Cách chương.